Chương 78, quán quân thi đấu biểu diễn. Cảm tạ xin 88100 điểm khen thưởng rất nhanh từ trung tâm bộ kẹ mẩn liền truyền ra tin tức, ngày mai vũ đấu chấn sân đấu, trụ sở liên minh đặc thù đốc sát sắp sửa cùng phương duyên địa khu tiền nhậm thiên vương quán quân sở ti vần ở vũ đấu chấn tổ chức thi đấu biểu diễn. Tin tức này ở ngắn ngủn nửa ngày trong thời gian, liền truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Toàn bộ trên đảo giáo huấn luyện ra đều ở đây hỏi cái này sân đấu vị trí, sau đó vội vội vàng vàng chạy về bên kia. Không sai, thần thú là khó có thể nhìn thấy, ai cũng muốn gặp gỡ một cái, thế nhưng kỳ thực tới đây người bên trong đều biết, sự tình đã kết thúc, muốn gặp được lời nói cơ hội xa vời, bọn họ cũng chỉ là muốn thử thời vận, nói không phải định thiên bên trên rơi cất chó đây bất quá hiện tại có càng lựa chọn tốt, vô địch chiến đấu. Mặc dù không biết cái kia trụ sở liên minh cái gì đốc sát là ai, có lợi hại hay không, thế nhưng sở ti vần ở phương duyên địa khu danh vọng nhưng là cực cao. Cho nên rất nhiều giáo huấn luyện gia đều đuổi đi qua. Bất quá cũng có giáo huấn luyện gia lên mạng tuần tra một cái này sở ti vần đối với thân phận của chiến liền triệt để ra ánh sáng. Cả dù hạ tư liệu ở liên minh trong tài liệu vẫn là rất đầy đủ hết, dĩ nhiên một ít riêng tư đồ đạc còn không ở phía trên. Bất quá chỉ là đặt ở mặt ngoài cũng đã đầy đủ gây nên mọi người chú ý, ngay cả 130 tiếp theo hai giới liên minh đại hội quán quân, quả quyết liên minh vinh dự giáo huấn luyện ra, chiến thắng quá tứ thiên vương bờ Juno, L.A., Will, Kazen, Koga, quán quân lặn sờ. Cái này một ít hung hãn chiến tích đầy đủ sáng mù hết thể giáo huấn luyện ra con mắt. Trung tâm bổ kẹ mần bên trong, cả dù hạ cùng sở ti vần hai người ngồi ở bên trong gian phòng. Xem ra kế hoạch cực kỳ thành công a, hiện tại những thứ này giáo huấn luyện gia đã cũng bắt đầu tụ tập đến rồi vũ đấu chấn sân đấu phụ cận. Sở Ti Vân cảm thán nói rằng, đúng a, bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới vũ đấu đảo nơi đây vậy mà lại có như thế hảo chiến đấu trường địa. Cả dù hạ cũng là gật gật đầu nói, bất quá đối với ngày mai địa điểm chiến đấu ngược lại là cực kỳ kinh ngạc. Ngươi là nói cái kia vũ đấu sân đấu a, đó là cực kỳ cổ xưa chiến đấu trường. Ngươi không phải đã tham gia quả quýt liên minh sao? Cái này sân đấu cùng quả quýt liên minh cái kia không sai biệt lắm, đều là người cổ đại dùng để tế điện dùng, bất quá hiện tại vũ đấu trên đảo rất ít khi dùng qua. Sở Ti Vân ngược lại là đối với cái này bên trong tình huống biết đạo nhất chút, hướng về phía cả rủ hạ giải thích. Ngày mai chúng ta chuẩn bị mấy đôi mấy đâu? Cả rủ hạ hướng về phía Sở Ti Vân hỏi. Liên nhất đối nhất đi, lúc đầu thi đấu biểu diễn là muốn tận lực đáng đánh xem một điểm. Sau đó cuối cùng huề, bất quá ta vẫn là hy vọng đến cuối cùng có thể cùng ngươi chân chính đối chiến một hồi. Sở Ti Vân cuối cùng trầm giọng nói, đến rồi bọn họ cảnh giới này đã có rất ít người có thể chân chính cùng bọn họ đối chiến, bởi vì đồng đẳng cấp đối thủ thật sự là quá ít. Toàn bộ phương duyên không tính là những cái này lao ra nói, cũng liền họa lại có thể cùng Sở Ti Vân đối chiến một hai, thế nhưng họa lại thực lực theo Sở Ti Vân vẫn là quá yếu điểm. Mặc dù có thể cùng hắn chu toàn hay là bởi vì trên thuộc tính chiếm cư ưu thế quan hệ. Thi đấu biểu diễn là 10 phút, nếu nói như vậy, trước 5 phút đồng hồ hay dùng tới biểu diễn đi phía sau 5 phút đồng hồ để cho chúng ta đem hết toàn lực chiến đấu như thế nào? Cả rủ hạ hướng về phía Sở Ti Vân đề nghị. Được Sở Ti Vân rất vui lòng đồng ý nói. Khác trong một cái phòng, ba người cùng cổ rủ kỳ cùng với may tụ chung một chỗ. Năm người lúc này cũng đang thảo luận ngày mai đối chiến. Sở Ti Vân tiên sinh ngày mai muốn cùng cả rủ hạ ca đối chiến á, thật hâm mộ nha. As vẻ mặt hâm mộ nói rằng. As ngươi thật là, ngươi không phải ở hai phương duyên phía trước mịch có cùng cả rủ hạ chiến đấu qua sao? Bờ dọc nhìn As kỳ quái nói rằng. Nhưng là ta rất muốn cùng cả rủ hạ ca lần nữa chiến đấu một lần, ngươi lại không phải là không biết đến, muốn cùng cả rủ hạ ca chiến đấu cơ hội có bao nhiêu khó khăn. As buồn bực nói. Chủ yếu còn không phải à, thực lực của ngươi quá kém, cho nên cả rủ hạ mới không có hứng thú cùng ngươi chiến đấu. Mát cổ quái nói rằng. May cùng cổ rủ kỳ hai người len len cười. À đỏ mặt, sau đó đuổi theo Mát, một bộ muốn ăn dáng vẻ của hắn, bất quá hai người cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Được rồi, Mát, à hai người các ngươi yên tĩnh một chút đi, bất quá coi như là Sở Ti Vân tiên sinh cùng cả rủ hạ đối chiến, ngày mai phỏng chừng cũng chỉ là thế hòa mà thôi. Bờ dọc một bộ ta là danh trinh thám bờ dọc bộ dạng. Vì sao tiểu bạch may vô chi hỏi? Bởi vì đây là thi đấu biểu diễn á, cổ rủ kỳ lôi kéo may nói rằng. Đúng nga, đây chỉ là thi đấu biểu diễn mà thôi, một dạng thi đấu biểu diễn chủ yếu cũng là vì để khán giả thưởng thức đối chiến, tuy là chiến đấu bên trên rất đẹp mắt, thế nhưng kỳ thực song phương cũng sẽ không đem hết toàn lực chiến đấu, hơn nữa bởi vì có thời gian hạn chế, cho nên cuối cùng trên cơ bản đều là dùng bình thủ kết thúc. Mắt lúc này cũng nghĩ đến chuyện này. Hảo tâm tình trong nháy mắt đi hơn phân nửa. Ngược lại là Ars vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, rất là chờ mong ngày mai chiến đấu. Bất quá bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến ngày mai thi đấu biểu diễn sẽ cùng bọn họ nghĩ không giống với. Ở vạn chúng chờ mong phía dưới, thời gian cuối cùng đã tới sáng sớm ngày thứ 2:10 điểm. Lúc này hội trường đã là không còn chỗ ngồi, thậm chí ngay cả lối đi nhỏ cũng đứng lấy người. Mặc dù là chuyện đột nhiên xảy ra mà lâm thời nghĩ ra được biện pháp, thế nhưng ở cả dù hạ cùng sở ti vần hai người dưới sự ủng hộ, liên minh vẫn là rất ra sức sắp xếp xong xuôi tất cả. Vấn đề an ninh có lâm thời sai tới được cảnh sát cùng nguyên bản trên đảo cảnh lực duy trì, cũng hết thể đều rất là thuận lợi. Vũ đấu trên đảo các vị giáo huấn luyện ra, các du khách mọi người khỏe sao liên minh phái tới người chủ trì bắt đầu rồi chủ trì, bắt đầu nhuộm đấm bên trong sân bầu không khí. Tốt bên trong sân khán giả vẫn là rất phối hợp đại thanh ứng no y hôm nay đảo thượng tướng muốn tổ chức một hồi đặc sắc thi đấu biểu diễn. Đây đối với chiến hai người đều là đứng ở chúng ta những thứ này giáo huấn luyện ra chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật. Một vị là chúng ta phương duyên địa khu tiền nhậm quán quân Sở Ti Vần tiên sinh, được xưng là phương duyên thành lũy Sở Ti Vần tiên sinh, mục tiêu là rừng vẫn là không bại tích tồn tại. Mà đổi thành một vị đến từ quan đông quán quân chi trấn cả du hạ. Tuy là niên kỷ so với Sở Ti Vần tiên sinh còn nhỏ, thế nhưng thực lực nhưng là không có chút nào yếu, đã từng chiến thắng quá nhiều vị tứ thiên vương cùng quán quân. Hôm nay hắn sẽ cùng Sở Ti Vần tiên sinh hai người ở nơi này vũ đấu đảo cổ xưa sân đấu cho mọi người tiến hành chiến thuật chỉ đạo. Thi đấu biểu diễn, cũng liền là chiến thuật chỉ đạo chiến, bình thường là một cái nạ rủ tổ cùng một cái dự định an bài giáo huấn luyện ra tiến hành chỉ đạo chiến. Cũng có giống như cả dù hạ cùng Sở Ti Vần như vậy hai vị thành danh người tiến hành biểu diễn đối chiến, bất quá bất kể là loại nào, chiến đấu yêu cầu cũng là muốn hoa lệ đẹp, cho nên còn cứ gọi là thi đấu biểu diễn.